Lớp học soái ca Mai Nabi, góc truyện audio.com. Đến nơi rồi, xuống thôi, Ưn U nói, đến rồi sao? Tiên Hí hửng giật mình tỉnh dậy sau chặng đường dài ngủ gật. Đây là nhà sao? Cậu chỉ tay vào ngôi nhà sơ xác. Đúng đó, sao? Ưn U hỏi, ba người kia cũng đứng lại nhìn thái độ của Tiên. Giống nhà kho của tôi. Nó cũng nhỏ xíu xíu thế này này. Ha ha, cậu muốn ăn đập không hả? Chúng tôi biết nhà cậu to và đẹp rồi thưa thiếu gia họ Quách. Ưn U lên tiếng, nó chỉ biết đứng thở dài lắc đầu ngao ngán. Thấy vậy Nam đến bên ôm vai nó đi vào. Thấy hành động đó, An khó chịu liền đi nhanh chen ngang tách hai người họ. Nam chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Còn hai cậu, có định vào không? Thấy Nam nói vậy cả hai đồng thanh. Có chứ, mẹ ơi, nó gọi, ồ, mấy đứa về tới rồi hả? Vào trong đi, mẹ chuẩn bị hết đồ để gói rồi. Mẹ nó ra đón, bên trong nhà, mẹ nó đã trải chiếu. Giữa chiếu là một chiếc song nhỏ. Bột gạo đã được nấu chín. Bát bên kia gồm mộc nhĩ, thịt lạc băm nhỏ, hành khô giã nhỏ trộn đều. Bên cạnh nữa là một đống lá bánh rong, kéo, dây buộc, nào, mẹ biết các con bên trong nội thành chưa từng được thử và được ăn bánh này. Chưa được tự tay mình làm một chiếc bánh này nên mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi bây giờ chúng ta cùng làm bánh thôi. Ý kiến hay đó bác, à không mẹ chứ, cho thân, hi hi, bây giờ chúng ta làm bánh gì ạ, Ưn U hỏi. Bánh này là bánh tẻ nha. Các con chưa được ăn đâu. Bánh này chỉ có người làng làm thôi. Nào mấy đứa mau đi rửa tay đi rồi cùng làm. Ok mẹ, nó nói, còn nháy mắt tinh nghịch với mẹ. Này Tiên, mọi người đã ngồi xuống rồi sao cậu còn đứng đó? Con không mau ngồi xuống. Ưn U nói, lúc này mọi người mới để ý tới Tiên. Cậu ta vẫn đứng im đó. Thật khó coi, tôi, cậu lại sao nữa hả? Mấy người tự làm đi. Tôi không làm đâu. Cái gì? Nè thầy kêu cậu về đây nhé. Cậu có trách nhiệm chút coi. Tôi, đường đường là đại thiếu gia như tôi sao phải làm mấy việc này cơ chứ? Tôi không làm đâu. Cậu đúng là đồ. Thôi U à, nó vỗ vai U rồi quay sang Tiên. Nếu cậu đã không muốn làm thì cũng ngồi xuống đi. Đứng vậy thật khó coi. Na, sao nói bạn vậy? Mẹ nó trách nó, thôi nếu cháu không muốn làm thì cũng ngồi xuống đi, nhưng là cậu ngang bướng, không chịu ngồi, thấy vậy không ai để ý tới cậu nữa. Trước tiên, mọi người cầm lá bánh như này, lấy bột gạo đã được quấy nóng kia quét lên, tiếp đó cho thêm thìa mộc nhĩ, thịt, và hành khô kia đã được trộn đó lên trên bột trắng như vậy là xong. Công đoạn tiếp theo là gói vào thôi, chỉ như vậy thôi ạ, ừ. Nhanh nhưng quan trọng là hình thức gói bên ngoài phải đẹp và ngon. Ê, Na đã gói được 5 chiếc rồi này. Tất nhiên rồi, vì tôi biết gói rồi mà. Na giỏi thiệt nha, nó chỉ biết cười hi hi. Trong lúc mọi người ngồi gói vui vẻ với nhau, còn ai đó đang ngó nghiêng nhìn lỏm, hết đấm chân rồi lại đấm lưng. Xem ra cậu ta đứng nãy giờ cũng mỏi rồi, không chịu được nữa. Cậu lén bẽn đi đến chiếu nhẹ nhàng ngồi xuống canh mẹ Na. Bác chỉ con gói với. Ồ ai vậy ta, nãy nhất định không ngồi gói mà. Thôi nào các con ngồi đây bác chỉ cho. Mẹ nó cười nói, thời gian trôi qua cũng đã chưa. Bây giờ tới công đoạn luộc bánh. Mấy người tụi nó phân nhau trông nồi bánh. U và Tiên với Na thì đi lấy củi. Còn lại hai người kia thì trông bánh. Cách chương.